Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 808. Chọc người mơ ước Bạch Mi tỉ mỉ dẫn đạo thượng giới linh khí ở trong người vận chuyển một chu thiên sau, Bạch Mi chậm rãi mở cặp mắt ra, há mồm phun ra một đạo nhũ bạch sắc khí tiễn. Thượng giới linh khí cùng vạn giới linh khí từ trên bản chất thì có cực lớn khác biệt. Linh khí chung không đơn thuần hàm chứa đơn độc lực lượng, đồng thời còn bao quanh cực nhỏ mảnh vỡ đại đạo. Chính là bởi vì những thứ này cực độ rất nhỏ mảnh vỡ đại đạo sẽ cùng vạn giới tu sĩ trong cơ thể vốn là lực lượng mâu thuẫn, cho nên vạn giới tu sĩ không cách nào trực tiếp hấp thu thượng giới linh khí tiến hành tu luyện. Bất quá chỉ cần có thể giữ sinh mệnh không ngừng, một mực tĩnh tâm linh khí tu luyện, cho dù là tư chất ngu độn nhân, cũng sẽ bởi vì ở tửu lượng cao linh khí trong tu hành, góp nhặt ra cao siêu đạo ý, thành công đem thượng giới linh khí hút vào bên trong cơ thể hoàn thành một chu thiên vận chuyển. Bạch Mi cũng coi như bước đầu giải này thượng giới linh khí chỗ huyền diệu. Đúng là cùng vạn giới linh khí có không đào ngũ đừng. Thu hồi đè ở trên cây thần tay trái, Bạch Mi tiện tay cắt một cái, đem lòng bàn tay vạch ra một cái miệng máu. Sau đó dụng lực ép một cái, liền đem trong cơ thể cái kia đang không ngừng vận chuyển thượng giới linh khí cho ra tới. Mượn trùng thánh các vị này thiên thủ cự tượng hóa đi một thân tu vi. Bạch Mi không đơn thuần là thí nghiệm thượng giới linh khí tu hành hạn chế, đồng thời còn có chính mình một cái khác trọng dự định. Ít nhất ở gần đây, Bạch Mi không có tính toán lần nữa tu hành, khôi phục thực lực ý tưởng. Bạch Mi, ngươi rốt cuộc trở lại, ngươi kiếm trì có thể xảy ra vấn đề. Đúng lúc ở Thục Sơn trong Tào Thiên Ý, thấy Bạch Liệt vội vã rời đi địa ương giới, lại nhanh chóng trở lại, trong lòng hơi động liền nghĩ đến nhất định là Bạch Mi trở lại mới có thể làm cho Bạch Liệt tự mình nghênh đón. Cưỡi thần quang đi tới Bạch Mi vị trí, Tào Thiên Ý tay nâng cái này đã vỡ thành mở ra hòn đá kiếm trì, hướng Bạch Mi đi tới. Đến gần Bạch Mi, Tào Thiên Ý thần sắc trên mặt đột nhiên động một cái. Bạch Mi khác thường, trước tiên bị vị này đại ngụy chi chủ thật sự thấm nhuần. Nhìn ta như vậy, có vấn đề gì không? Ngồi xếp bằng ở dưới cây thần Bạch Mi, chú ý tới ánh mắt cô à Tào Thiên Ý, có chút mở cặp mắt ra, một đôi thu lại thần quang lại như cũ sáng như tuyết như gương con ngươi. Lẳng lặng nhìn Tào Thiên Ý, há, không có gì, này kiếm trì. Thu Liễm trên mặt nhỏ nhẹ kinh ngạc. Tào Thiên Ý cười giơ lên trong tay đã vỡ thành hòn đá kiếm trì. Nếu toái, chính là vật vô dụng, làm phiền ngươi giúp ta ném đi. Thanh âm lộ ra khẽ giơ lên cảm nhận. Bạch Mi nhìn càng đi càng gần Tào Thiên Ý, trên người áo khoác đã bị một cổ không biết nơi nào nổi lên thanh phong phiến động. Ừ, vật vô dụng đúng là nên ném. Mắt lộ ra thâm ý đưa kiếm trong tay chỉ đá vụn nghiền thành phấn vụn. Hướng Bạch Mi càng đi càng gần Tào Thiên Ý, mới vừa nhấc chân chuẩn bị bước vào Bạch Mi trong vòng 10 thước lúc, một cổ uy nghiêm lãnh ý đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong mắt quang mang trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Long lên tay áo, khóe miệng của Tào Thiên Ý nổi lên nụ cười. Xoay người nhìn về phía mặt lạnh đứng lặng sau lưng hắn Bạch Liệt. Tào Thiên Ý, nơi này là Thục Sơn, không phải là ngươi đại ngụy, có nhiều chỗ ngươi có thể đi, có nhiều chỗ ngươi không thể đi, biết không? Đi tới trước mặt Tào Thiên Ý, nếu so với Tào Thiên Ý cao hơn chừng một cái đầu Bạch Liệt, một đôi sắc bén con ngươi hướng kiếm nhất dạng đâm về phía Tào Thiên Ý. Sau đó từng chữ từng câu nói, rõ ràng, rất rõ, hiện lên tử ý con ngươi chớp động hai cái. Tào Thiên Ý cười gật đầu, cùng Tào Thiên Ý gặp thoáng qua. Bạch Liệt đi tới Bạch Mi bên người, trong mắt mấy lần sát cơ tóe hiện, tuy nhiên cũng bị ánh mắt của Bạch Mi ngăn lại, cuối cùng không có bộc phát ra. Mắt nhìn Tào Thiên Ý rời đi, Bạch Liệt nắn ngón tay phát ra từng tiếng giòn vang. Cái này Tào Thiên Ý, mới vừa mới đối với ngươi cũng không quá hiếu hảo. Rất bình thường, hắn không có tại chỗ động thủ. Đã không tệ, khẽ cười một tiếng, mất đi một thân tu vi Bạch Mi rất rõ. Mình bây giờ trạng thái nếu như bị thù mọi người trong nhà biết được, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ không kịp chờ đợi tới giết hắn này người phế nhân đi. Ngươi bây giờ mất hết tu vi, kiếm trì than hủy, kiếm tốt quyền khống chế liền hoàn toàn rơi vào tay Tào Thiên Ý. Hắn sẽ còn tuân thủ trước ước định sao? Kiếm trì là tạo nên kiếm tốt ấp trứng địa, đồng thời cũng là khống chế kiếm tốt cuối cùng nòng cốt. Bạch Mi tu vi hủy hết sau, đạo giới tan vỡ, kiếm trì tự nhiên cũng cùng hủy diệt, mà không có kiếm trì này cái cuối cùng nòng cốt, kiếm tốt quyền khống chế liền đem do Tào Thiên Ý một tay bả khống. Hắn không dám, Tào Thiên Ý có thể đi tới hôm nay, dã tâm cùng cẩn thận đều là kỳ hai thanh vũ khí sắc bén. Mặc dù hắn đã thấy bây giờ ta trạng thái, nhưng là không có hoàn toàn làm rõ ràng trước. Hắn không dám cùng ta làm giữ. Lại nói, bây giờ Thục Sơn, hắn chính là một cái đại ngụy, dám cùng ta hủy ước à, mất hết tu vi sau Bạch Mi. Không chút nào lực lượng rơi mất mà trở nên nhát gan hoảng. Ngược lại càng giống như là một thượng vị già, bất động mình lực, cầm giữ toàn cục. Ngươi để cho ta tra Bách Vương lâu, ta đã phân phó đi thăm dò. Ngươi bây giờ mất hết tu vi, tương đối nhạy cảm, cho nên ta không có nói cho những người khác ngươi trở lại. Đối với Bạch Mi an toàn, Bạch Liệt là đặt ở vị trí đầu não. Địa ương giới mặc dù chung không thể nào xuất hiện yếu hại Bạch Mi nhân, nhưng trên đời không có không lọt gió tường. Một khi Bạch Mi mất hết tu vi, tin tức dò dỉ ra ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ đưa tới liên tiếp phiền toái. Cái này đảo không có vấn đề, tùy ngươi định xong, trong thời gian ngắn ta sẽ không bắt tay khôi phục tu vi. Không hạ đến lúc, ngươi liền đem vạn giới thế cục tin tức mỗi ngày đưa cho ta. Bạch Mi biến mất khoảng thời gian này là thời điểm nên Thục Sơn Lượng bộc lộ quan điểm, mắt lộ ra ánh sáng nhạt. Bạch Mi nhẹ giọng cùng Bạch Liệt nói, được, đứng lặng ở Bạch Mi bên người. Bạch Liệt gật đầu một cái đáp ứng nói. Bạch Mi trở về Thục Sơn ẩn cư, mà nhân tộc cùng dị tộc hai đại lá bài tẩy thế lực, Bách Vương lâu cùng chúng thánh các lại đều bắt đầu hết sức thu góp cái này cái đã biến mất nhân tộc kiếm tu, trải rộng nặng nề hủy diệt giống như mãnh liệt vô số diệt thế chi lực vĩnh kiếp chi khư hủy diệt suốt 800 ngồi nhỏ thế giới diệt thế đại tôn. Thân hình đạt tới ngàn trượng khoảng cách, ngồi ngay ngắn ở nhất phương có hủy diệt thiên tai tổng thể ngai vàng. Trên chán đỏ thắm diệt thế dấu ấn lòe loẹt lóa mắt. Gầm thét hủy diệt hết thảy sức mạnh to lớn. Cho ngươi, đây là nhân tộc kia tu sĩ tài liệu cặn kẽ. Nhón lên bằng mũi chân, nhíu mũi đi tới diệt thế đại tôn vĩnh kiếp chi khư. Sang sinh đại tôn giơ tay đem nhất cái ngọc giản ném cho ngồi ngay ngắn ở ngai vàng diệt thế đại tôn. Trong ngọc giản nội dung chính là chúng thánh các gom thật sự có quan hệ với Bạch Mi tài liệu tin. Tức, tiện tay đem ngọc giản ném vào trong miệng nuốt xuống. Diệt thế đại tôn vận chuyển đen nhánh diệt thế ma vân trong con ngươi. Lúc này thoáng qua một đạo ác liệt thiểm điện. Thật là truyền kỳ cả đời a. Nặng nề tựa như trời long đất lỡ thanh âm, làm cho cả vĩnh kiếp chi khư đều là một trận đung đưa. Đang nhìn quá Bạch Mi tin tức sau, diệt thế đại tôn cũng không khỏi không cảm khái. Bạch Mi chính là mấy ngàn năm ngắn ngủi cả đời, quả thật có rất nhiều mắt sáng thiểm quang chỗ. Có hai cái tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Hai tay ôm ngực, để cho trước ngực mãnh liệt càng đầy đặn mấy phần.